Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1898, Lão Phong Tử Hoài Nghi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rác rưởi mà thôi, ta hỗ trợ thu chút. Cái này cũng không cho. Mạc Liên Thành đem một cái dương lớn trực tiếp phóng tới trước mặt trưởng lão. Lại tùy ý đến một cái ghế ngồi xuống. Trưởng lão, ngươi sẽ không như thế keo kiệt đi. Ngươi có thể là đường đường huyền quang nhất đường trưởng lão. Thứ gì chưa thấy qua? Nếu là rác rưởi, vậy ngươi thu làm gì? Ta là cảm thấy đặt ở gian phòng chiếm diện tích. Thu, tiểu tử này ra mặt thật không phải phổ thông dày. Gian phòng chiếm diện tích, nhẫn chữ vật liền không chiếm. Mà lão phong tử nhìn một cái Mạc Liên Thành nhẫn chữ vật. Cổ quái nói ra, tiểu tử, cái kia nhẫn chữ vật, ngươi là từ đâu được đến? Mạc Liên Thành khẽ giật mình. Cái này, là tại Hoa Ân được đến. Chính hắn nguyên bản dùng cái này một cái nhẫn chữ vật tại Thiên Phạt Thành bị lục soát đi. Cái này một cái mới nhẫn chữ vật là hỏi Khúc Đàn Nhi muốn. Mà Khúc Đàn Nhi nhẫn chữ vật toàn bộ là đến từ Hoa Ân Phế Thành. Hắn sẽ chọn bên trong cái này một cái bình thường nhẫn chữ vật. Toàn bộ vì phía trên khắc một gốc linh dược. Đến từ hắn luyện đan sư đặc thù đặc biệt thích. Mà nguyên bản chiếc nhẫn chủ nhân thân phận hắn không biết. Huyền bài đoán chừng ném đến không biết đi nơi nào. Cái này nói trưởng lão khả năng không tin. Ta là nhặt được, không sai, là nhặt được, Mạc Liên Thành khẳng định nói. Người tiểu tử này, bí mật không ít, lão phong tử phức tạp đánh giá Mạc Liên Thành. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không truy cứu ngươi cái gì. Nhưng này cái nhẫn chữ vật phía trên có ký hiệu. Điều khắc linh dược thấy không? Có phải hay không rất đặc biệt? Là có chút. Có chút tương tự đan tháp đồ đằng. Mạc Liên Thành âm thầm cảm thấy không ổn. Chỉ nghe, Hứa đại trưởng lão lại nói. Đan tháp chấp pháp đường nhị trưởng lão. Là hắn cháu trai đồ vật. Cái lão quỷ này thương vô cùng cái này một cái cháu trai. Hết lần này tới lần khác hắn cháu trai đối với luyện đan không có hứng thú. Tại 18 tuổi lựa chọn ra đan tháp. Kết quả không bao lâu có tin tức truyền đến. Đi ra ngoài lịch luyện mất tích. Cha đi ra kết quả là đi Hoa Ân đại lục. Cái kia đại lục trước mắt hoàn toàn phong tỏa. Cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng nếu như bất thình lình nhìn thấy cái này nhẫn chữ vật. Mạc Liên Thành giật mình. Lại tỉnh táo hỏi. Có thể trưởng lão sao lại muốn nhắc nhở ta? Chấm. Không có gì. Thuần túy là nhìn lão quỷ kia không vừa mắt. Dứt lời. Lão phong tử lại phức tạp nhìn về phía Mạc Liên Thành. Tiểu tử, luyện khỏa đan ta nhìn xem. Mạc Liên Thành không có biện pháp cự tuyệt. Lão phong tử để hắn luyện đan. Hắn liền được luyện đan. Coi như hắn cự tuyệt lời nói. Đoán chừng cũng là tốn công mà không có kết quả. Lấy ra đan lô. Hắn hỏi, trưởng lão muốn nhìn ta luyện cái nào phẩm giai? Ngươi cao nhất có thể luyện cái gì phẩm giai? Cái này, thật không rõ ràng. Hứa lão phong tử nhíu mày không vui. Giống tại tiêu khiển chính mình. Nhưng lại nhìn Mạc Liên Thành biểu lộ lạnh nhạt bình tĩnh. Mặc dù có dịch dung hiệu quả ảnh hưởng. Nhưng cũng có cảm xúc ở bên trong. Không giống nói láo. Trước tiên luyện một khỏa ngũ phẩm. Thành lại hướng lên. Được, Mạc Liên Thành dọn xong đan lô. Chính làm ra tư thế muốn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra linh dược luyện đan. Bất thình lình dừng lại. Ánh mắt lúng túng nhìn qua Hứa đại trưởng lão nói. Trưởng lão, không có linh dược. Ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Mượn điểm dùng được không? Nào đó trưởng lão có loại muốn trục chết hắn. Thật không phải đồ tốt. Muốn linh dược gì? Cái này, không được dễ nói. Ta cần thiên tinh mộc. Thất diệp nhất chi hoa, thanh linh quả, sau đó, Mạc Liên Thành nói liên tiếp linh dược tên, từ ngũ phẩm đến bát phẩm, hắn không chút khách khí liệt một đống lớn, nhiều đến rất lớn lão đầu đều hô ngừng. Tiểu tử, ngươi thế mà liền ngũ phẩm linh dược đều không? Người cái này là, muốn hố ta sao? Cách chương.